Chương 302, Đại Chén Thánh. Chương 302, Đại Chén Thánh mới đàn đã chuẩn bị cho tốt gờ giúp số 423-21867 năm, 423-21867 ngũ gia đàn mời ghi chú rõ sách này tên cùng mình phá lù ID còn nữa, hy vọng mọi người xem hạ bảy quy định, phía trước đàn chính là quá loạn, cho chơi phế đi vừa đến quyển vi cùng quyển thủ đúng thống khổ nhất, viết mệt mỏi quá chờ ta tẽ mùn hoàn thành, phiên ngoại sẽ bắt đầu lại cập nhật. Lúc này ta có thể phải đại phá phí một lần, vì bù đắp tổn thất của ta, không bằng gì đỡ ngươi và xạ cụ dạ lấy thân báo đáp như thế nào đây. Dấu dò kỳ híp mắt nhìn phía xa đã bị san thành bình địa rừng cây, vị kia tờ hệ ợt đang mang cùng với chính mình master, từng bước hướng nơi đây đi tới, một bộ dáng điệu từ tốn. Quả thực như vậy, đối với tờ hệ ợt mà nói, chỉ có nhìn thấy mở đỡ xạ, hắn sẽ có tuyệt đối nắm chắc tất thắng. Ai ai ai ai ai ai ai mà tụ xạ cụ dạ đầy mặt đỏ bừng, hoảng sợ giống như một mai con một dạng từ dấu dò kỳ trong lòng nhảy ra ngoài, đôi tay nắm lấy và táo của mình, có chút ngập ngừng nói cái kia nếu như là họ kỳ ca ca lời của ngươi có chút ngượng ngùng thiếu nữ ngượng ngùng không dám nói lời nào, thế nhưng trong ánh mắt kinh hỉ nhưng không cách nào giấu giếm được người khác. Dì đờ hơi ngẩn ngơ, tất cả tâm thần đều đặt ở tờ hệ ợt động tĩnh lên nàng. So với xạ cụ dạ phản ứng còn chậm nửa nhịp. Giai U Dọ Kỳ cũng không cho hai người cơ hội, lập tức nghiêm túc nói được rồi chúng ta trước tiên là nói về chính sự xạ cụ dạ, lần này sợ rằng cần hỗ trợ của ngươi. Đối với Giai U Dọ Kỳ đột nhiên biến sắc mặt, xạ cụ dạ có chút không phải thói quen, nhưng nàng vẫn là lấy dũng khí, kỳ quái chỉ cùng với chính mình nói ta sao họ kỳ ca ca cần ta làm cái gì gì đỡ trước phải nói lời còn chưa nói ra đã bị Giai U Dọ Kỳ cắt đứt. Nàng hít vào một hơi, như là bao che cho con vậy trầm giọng nói ngươi muốn cho. Xạ cụ dạ làm cái gì bộ dáng kia, hoàn toàn là nếu dấu dò ký để xạ cụ dạ làm sự tình có nguy hiểm nói, trước tiên liền ngăn cản. Yên tâm, cũng không phải là rất chắc trở, được rồi, không nói nhiều thừa thải, bên kia anh Linh đã chú ý tới đây. Phát hiện tờ hệ ợt bước nhanh hơn, dài u dò kỳ cũng không dám lời nói nhảm, trực tiếp từ trong ngực của mình. Móc ra một bả dường như vô số bảo thạch tạo thành kiếm nhất vậy gì đó, đưa nó bỏ vào xạ cụ dạ trong tay. Đây là xạ cụ dạ nghi ngờ cầm trong tay như là tác phẩm nghệ thuật một dạng kiếm, khiếp khiếp nhìn dấu dò kỳ hỏi. Đây là đệ nhị ma pháp lễ trang bị bảo thạch kiếm cũng không cần xạ cụ dạ người đi khởi động, ta đã ở phía trên đã làm tay chân dấu dò kỳ hít mắt, chậm rãi mở miệng nói. Từ ở rèn rẹt kia đạt được đến đệ nhị ma pháp lễ giả bộ thiết kế đồ sau. Giai U Dọ Kỳ đã nghiên cứu hồi lâu, tuy là từ đệ nhị ma pháp mà nói, vẫn như cũ không đạt được rèn rẹt cái mức kia, nhưng nếu như chỉ là đem cái này ma pháp lễ trang bị chế tác được, vẫn là không có vấn đề. Đây chính là Giai U Dọ Kỳ tự thân siêu việt khởi nguyên, mang cho hắn siêu phàm năng lực, đó là vượt qua tất cả sinh vật ngộ tính gì đỡ vẻ mặt vẫn có chút bận tâm. Xạ cụ ra ngược lại thiện giải nhân ý nói rằng không sao gì đỡ, họ kỳ ca ca sẽ không hại ta nàng quay đầu. Tiếp tục nói như vậy, họ kỳ ca ca là hy vọng ta sử dụng nó ừ bảo thạch trong kiếm ta cũng gia nhập thời gian yếu tố, ta hiện tại sẽ khởi động nó. Xạ cụ già ngươi có lẽ sẽ có một ít khó chịu, bất quá yên tâm đi, tất cả ta đều đã thiết kế xong, sẽ không đối với ngươi tinh thần tạo thành bất kỳ thống khổ dấu dò kỳ ôn hòa an ủi nàng. Ai biết, mạ tù xạ cụ già kiên cường lắc đầu, nhu nhược hoàn toàn không ở, kiên định nói mời tận tình sử dụng ta là tốt rồi. Ta nhất định sẽ không cô phụ ngài hy vọng. Dấu dò kỳ sắc mặt nhu hòa rất nhiều, nhẹ nhàng nói thực sự là hài tử ngon đây. Dì đờ, lui về phía sau hạ một chút, không muốn rời xạ cụ dạ gần quá kéo lại một bên ngự tỷ. Dài u dò kỳ lôi nàng trắng nón lạnh như băng cánh tay, ngón tay theo bản năng ma xa một cái, lui về phía sau lái đi, thẳng đến khoảng cách nhất định sau, mới ngừng lại được. Mở đờ xạ chứng kiến xạ cụ dạ kiên trì. Vô cùng nghe lời tùy ý dấu dò kỳ lôi kéo nàng, đối với hắn kia hơi có chút ăn bất hành vi cũng không có để ý dấu dò kỳ ổn định tâm thần một chút, trầm giọng nói như vậy bắt đầu rồi. Xạ cụ dạ vừa dứt lời, dấu dò kỳ liền trực tiếp chạy trước thiết chi ở bảo thạch trong kiếm công tác. Mạ tù xạ cụ dạ cầm trên tay bảo thạch kiếm, thanh kia dường như lăng hình xịt cụ vậy lễ trang bị, đột nhiên tản mát ra phảng phất chiết xạ đến những không gian khác cường quang. Xạ cụ dạ ý thức ở mảnh này cường quang bên trong, đột phá trùng điệp bình hành thứ nguyên, trong tầm mắt như là mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng mở dạng, chiếu rọi lấy tất cả thế giới bởi vì dấu dò kỳ đã trước thiết kế xong lộ tuyến, cho nên mạ tủ xạ cụ dạ ý thức mục đích rất là minh xác. Ý thức tốc độ thậm chí có thể siêu việt vũ trụ ánh sáng, chỉ là thời gian một cái đoạn ngắn gian, xạ cụ dạ ý thức liền dừng lại ở khác một cái trên thế giới. Sau đó, giải ưu dọ kỳ phụ ra ở bảo thạch trong kiếm thời gian phương pháp phát huy hiệu dụng, xạ cụ dạ giống như là xem chiếu bóng vậy, cưới ngựa xem hoa thấy được một chính mình khác nhân sinh. Người kia sinh nàng từng tại mộng trong mộng từng thấy, lúc này đây nhìn nữa một lần, đã có chuẩn bị nàng không ở như năm đó như vậy hoảng sợ cùng bất lực. Xạ cụ dạ biết, cái này nhất định chính là giải ưu dọ kỳ nói gì đó. Cái kia chán ghét bùn đen, kia bị hãm hại bùn cắn nuốt anh linh, cái kia một thân đen thui xa bờ, cùng với kia một cái khác mà chính mình thời gian đột nhiên đình chỉ giải ưu dọ kỳ thiết định hảo ma pháp bắt đầu phát huy hiệu lực, tốc hành căn nguyên chi bí thuật, tung hành tệ mùn thế giới nhất là thần bí pháp bắt đầu khởi động, lấy đệ nhị ma pháp vì căn bản, đem khác một cái thế giới mạ tủ xạ cụ dạ bản chất, toàn bộ hấp dẫn qua đây ở giải ưu dọ kỳ vị trí thời gian xạ cụ dạ, tóc của nàng dần dần biến thành bạch sắc, giải ưu dọ kỳ ma pháp cùng ma thuật, sớm đã đạt vào hóa cảnh. Hắn từ bỏ tất cả đối với xạ cụ dạ nhân tố bất lợi, chỉ là từ bình hành thứ nguyên cướp đoạt đối với nàng có lợi nhất yếu tố mà theo xạ cụ dạ tóc toàn bộ biến hóa là màu trắng, nàng y phục trên người cũng thay đổi thành cho bụi, ở nàng xích chủ trần khiết hạ cụ trên thân thể, vô số huyết sắc phù văn xuất hiện. Xạ cụ dạ dần dần hắc hóa trạng thái, để tiểu thánh ly tính chất đặc biệt cũng xuất hiện tại trên thân thể của nàng. Bố trí ở chùa giữ ổ ma pháp liên di chuyển phát lực. Lợi dụng tiểu thánh ly tính chất, giải ưu dọ kỳ lấy đệ tam pháp trực tiếp liền và thông nhau cái này thế giới đại chén thánh có thể làm được loại chuyện như vậy, cái này thế giới bản thân chỉ có lì ạ có thể làm được, thế nhưng nàng người nhân tạo đặc tính, nếu như lợi dụng nàng tiểu thánh ly máy móc có thể, rất có thể sẽ cho nàng mang đến nguy hiểm tính mạng. Cái này thế giới xạ cụ dạ bởi vì không có trải qua mạ tủ dù kèn cải tạo, vì vậy mất đi chén thánh mảnh nhỏ. Thế nhưng giải ưu dọ kỳ lại lấy đệ nhị ma pháp, đem bình hành thế giới của nàng tính chất đặc biệt la đến rồi cái này thế giới, để xạ cụ dạ có chén thánh lực lượng bên kia cũng không có vấn đề như vậy, trực tiếp triệu hồi ra đại chén thánh, đem đời này chi ác thả ra đi. Giải ưu dọ kỳ trong mắt tinh quang lóe lên, đem sau cùng thủ đoạn dùng ra khiến người nôn mửa, khiến người ta nôn mửa, kia canh. Hôi chán ghét mùi vị, đột nhiên tràn ngập ra. Ở cách đó không xa kia tọa trên núi nhỏ, chính là chùa giải ưu ổ sở tại, tiểu sơn đung đưa kịch liệt lấy, thì dường như đột nhiên sinh ra thập cấp địa chấn, ở dao động thiên động mà lắc lư trong, kia tọa tiểu sơn răng rác vỡ vụn trong ầm ầm nổ vang, dường như núi lửa phun trào, vô số nham thạch khối vụn cùng bụi phun về phía bầu trời, ở sơn phúc trong lúc đó, không gian xuất hiện nếp hốn, nương theo kia nếp nhăn vỡ vụn, vạn ác bùn đen, dường như nóng bỏng nham thạch nóng chảy, như là bác đột tuyển vậy sôi trào mãnh liệt vô tận ác ý, 61 tỷ nhân chớ chú hội tụ thành hải dương màu đen đáng ghê tởm chi bùn, như là hồng thủy sóng thần mở dạng, nhấc lên cân nhắc thập thước cao sóng lớn, gào thét xuống mà rời kia bùn đen gần nhất, tự nhiên là giải ưu dọ kỳ đám người thành công. Giải ưu dọ kỳ khoái trá cười nói. Lúc này xạ cụ dạ đã thức tỉnh ý thức, cái này thật dài một hệ liệt hành động, trên thực tế chỉ là ngắn ngủn trong sát na, mà tù xạ cụ dạ chứng kiến chính mình người trần chuồng. Đến từ một chính mình khác ý thức, để cho nàng trong nháy mắt đã biết phải làm thế nào làm. Trực tiếp lợi dụng ma lực huyễn hóa ra một bộ quần áo, đó là huyết cùng đêm tổ hợp, sâu và đen cùng huyết hồng điều văn thiếp thân trường bảo đưa nàng tiểu chủ thân thể che lấp, nàng xích chân ngọc đạp ở trên mặt đất, cảm nhận được các ý cùng với dường như hủ thi vậy mùi. Trong tầm mắt, mấy cái màu đen thái dương xuất hiện tại giữa không trung, mà từ lỗ hổng kia chỗ. Màu đen vũng bùn vô cùng vô tận đích thực không có vấn đề chứ xạ cụ dạ giải ưu dọ kỳ không có để ý này bùn đen, chờ chúng nó lưu động đến nơi đây còn có chút thời gian, hắn ôn nhu nhìn xạ cụ dạ hỏi. Đứng ở giải ưu dọ kỳ bên người, xạ cụ dạ bất khả tư nghị xem cùng với chính mình thân thể biến hóa, có chút mảnh mai nói chỉ là có chút không phải thói quen chứng kiến xạ cụ dạ cũng không có bị khác một cái thế giới của nàng tâm tình tiêu cực ảnh hưởng, do đó hoàn toàn hắc hóa trạng thái rơi. Giải ưu dọ kỳ cuối cùng là yên tâm. Tuy là hết thể đều đã thiết kế xong, nhưng đúng cái gì sự tình đều có thể phát sinh không phải sao xạ cụ dạ chứng kiến này bùn đen đang quần quận hướng nơi đây lưu động, đến từ một chính mình khác ký ức, để cho nàng muốn đi ra ngoài ngăn cản, thế nhưng giải ưu dọ kỳ lại tự tay ngăn lại nàng. Những thứ này giao cho ta là tốt rồi, không muốn mưu toan đi thao túng kia đời này chi ác, ngươi bây giờ lấy được, chỉ là khác một cái thế giới lực lượng, nhưng cũng không có được một cái khác. Ngươi âm u nếu như đi đụng vào đời này chi ác nói, ngươi đem sẽ biến thành chân chính quái vật. Này ác ý cùng tín ngưỡng liền để cho ta tới ăn tươi đi, còn thừa lại tinh thuần ma lực, liền toàn bộ đều đưa cho ngươi. Hùng có vô tận ma lực dấu dò kỳ đối với đại chén thánh ma lực không có có bất kỳ hứng thú gì. Đối với Angola, nữ mạn tín ngưỡng cùng ác niệm có hứng thú ở dấu dò kỳ phía sau, cái kia màu đen dường như thiên thần vậy lớn ảnh xuất hiện.